Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 539, Nguyên soái chi tranh. P.S. Bắp 10 kim đậu do Ma Tôn tặng tổng 50C tại Hải quân bản bộ Marineford cái kia đã tu sửa qua. Phòng họp lớn bên trong, lúc này rất nhiều nghe hỏi mà đến Hải quân các tướng lãnh cao cấp đều tụ tập ở chỗ này. Lần này thế nhưng là phân biệt rõ ràng. Phái chủ hòa cùng phái chủ hòa ngồi cùng một chỗ. Phái chủ chiến cùng phái chủ chiến ngồi cùng một chỗ. Borsalino mang theo một đám đánh xì dầu cũng đi theo trong lúc này ở giữa xem kịch. Lúc này Kuzan cùng Sakazuki hai người cũng là chính ngồi đối diện nhau. Biểu lộ đều là 10 phần che lấp. Nhìn vừa rồi đã cãi nhau một khung. Toàn bộ không khí của phòng họp đều rất nghiêm túc trầm thấp. Chính ngươi không muốn làm nguyên soái, còn muốn ngăn cản ta thăng đảm nhiệm nguyên soái. Kuzan, ngươi rốt cuộc là ý gì? Sakazuki 10 phần lãnh khốc mở miệng nói ra. Không phải ngăn cản ngươi thăng đảm nhiệm nguyên soái, là ngăn cản tư tưởng cực đoan ngươi thăng đảm nhiệm nguyên soái. Sakazuki, nếu như ngươi không sửa lại mình cái kia cực đoan tư tưởng, nếu để cho ngươi đảm nhiệm nguyên soái chi vị, hải quân sớm muộn có một ngày sẽ bị ngươi đưa vào vực sâu. Kuzan cũng là không chút nào hư Sakazuki trầm giọng mở miệng nói ra. Tư tưởng cực đoan, hải quân cùng hải tặc vốn là thế bất lưỡng lập, tư tưởng của ta có gì cực đoan? Sau này kế hoạch ngươi cũng không phải không rõ ràng. Muốn tiến vào thế giới mới, còn muốn ở nơi đó đứng vững gót chân, liền phải đem những cái kia nhàm chán huyễn tưởng tất cả đều vứt bỏ mới đúng. Hải quân cũng là bởi vì người như ngươi nhiều lắm, mới sẽ trở nên mềm yếu lên. Kuzan, nhớ cho kỹ, chúng ta nhưng là quân nhân. Sakazuki nghe thấy được Kuzan lời nói về sau, 10 phần hùng hồn mở miệng nói ra, ngươi nói không sai. Tại nào đó chút thời gian ta là muốn mềm yếu. Nhưng là Sakazuki, ngươi lại vẫn luôn duy trì cực đoan. Ta sở dĩ không thế nào tình nguyện thăng nhiệm hải quân nguyên soái, chính là bởi vì ta đã ý thức được mình thiếu hụt mà ngươi lại vẫn không có đối với mình từng có. Bất kỳ xem kỹ, phàm là ngăn cản tại ngươi cái kia chính nghĩa trước mặt đồ vật, đều sẽ bị ngươi nham tương vô tình thiêu đốt rơi. Dù là cái kia phía trước là ngươi đang tại dục huyết phấn chiến bộ hạ cũng là như thế. Sakazuki, ngươi muốn đem hải quân biến thành quái vật sao? Kuzan biểu lộ 10 phần âm hàn mở miệng nói ra. Bàn tay hắn đều là hướng ra phía ngoài toát ra cái kia lãnh triệt khí đông. Sakazuki trên vai cũng bốc lên một sợi khói đen. Sau đó cái kia vành nón dưới hai mắt cũng là rất lạnh lùng nhìn về phía Kuzan, nhẹ giọng mở miệng nói ra, vì chính nghĩa, hy sinh là đáng giá. Nghe thấy được Sakazuki cái này tựa hồ không có chút nào cải biến lời nói về sau, Kuzan có chút nhắm mắt lại, tiếp tục mở miệng nói ra, liền xem như ủng hộ Borsalino thăng đảm nhiệm nguyên soái, ta cũng sẽ không đồng ý ngươi tới làm hải quân nguyên soái. Nguyên bản đang xem hí Borsalino nghe thấy lời này đột nhiên sửng sốt một chút. Sau đó khoát khoát tay nói ra. Không cần không cần. Gần nhất gặp tiên sinh hướng Sengoku nguyên soái thân thỉnh về hưu. Lão phu ta cũng chính đang chuẩn bị cân nhắc chuyện này đâu. Đúng lúc này, Sengoku nguyên soái từ ngoài phòng đi đến. Trực tiếp đánh gãy Borsalino lời nói, không cần suy tính, ngươi về hưu ta sẽ không phê chuẩn. Sau khi nói xong, cũng mặc kệ Borsalino cái kia biểu tình thất vọng, trực tiếp đi tới bàn tròn ngay phía trước, đặt mông ngồi xuống, nhìn một chút tựa hồ đã thủy hỏa bất dung Kuzan cùng Sakazuki. Tiếp lấy thở dài một hơi nói ra. Hiện nay hải quân đang đứng ở cực lớn biến đổi bên trong. Đang lúc là chư vị đồng tâm hiệp lực, cùng chống chọi với nan quan thời điểm. Các ngươi hai cái đường đường hải quân đại tướng, tại nhiều như vậy, tướng lĩnh trước mặt một điểm mặt mũi đều không để ý. Ngay ở chỗ này cãi lộn, còn thể thống gì, bị Sengoku nguyên soái giáo huấn như vậy một lần về sau. Sakazuki cùng Kuzan đều không có mở miệng nói chuyện, nhưng cũng không có lại tiếp tục cãi lộn đi xuống. Bất quá bầu không khí vẫn là cái kia bầu không khí. Song phương đều lẫn nhau thấy ngứa mắt. Không có khả năng bởi vì Sengoku nguyên soái thuyết giáo hai câu liền bắt tay giảng hòa. Lẫn nhau tán thưởng đối phương là cái khi nguyên soái nhân tuyển tốt loại hình. Nhìn một chút, Kuzan cùng Sakazuki đều là cái này một bộ lợn chết, không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Sengoku nguyên soái cũng là gõ bàn một cái nói, tiếp tục mở miệng nói ra, đã hôm nay người đều ở nơi này, vậy liền đem có một số việc đều đã nói ra đi. Lần này chiến tranh đánh mơ mơ hồ hồ, kết quả sau cùng cũng là không vừa ý người. Great Prison Impel Down bên kia lại ra lớn như vậy chỗ sơ suất. Những này thất bại đều là ta cái này hải quân nguyên soái nên chịu trách nhiệm. Bởi vậy tại xử lý xong những này chiến tranh đến tiếp sau công việc về sau, ta liền đem từ nhiệm hải quân nguyên soái chức vụ, lui khỏi vị trí hàng hai, đảm nhiệm cho tới nay đều chỗ trống nguyên soái chi vị. Mặc dù những tin tức này chư vị khả năng sớm đều biết, bất quá vẫn là chính thức cáo chi một cái mọi người a. Sengoku nguyên soái sau khi nói xong, cùng loại với dần, cha tần dạng này đại lão cấp trung tướng nhóm ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn biểu lộ. Dù sao bọn hắn sớm cũng đã biết, nhưng là những cái kia phổ thông trung tướng nhóm thì đều lộ ra một lần, quả là thế, biểu lộ. Trách không được Kuzan đại tướng cùng Sakazuki đại tướng đột lại vào lúc này trở mặt. Nguyên lai Sengoku nguyên soái là thật muốn thoái vị a. Trước đó đủ loại nghe đồn cũng vào hôm nay lúc này bị Sengoku nguyên soái cho chứng thực. Tiếp lấy hắn mở miệng lần nữa nói ra, nguyên soái chi vị trống chỗ ra về sau, tự nhiên muốn từ đại tướng bên trong tuyển nhổ một người đảm đương hải quân thống soái tối cao. Nói đến đây, Sengoku nguyên soái có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn thoáng qua Borsalino. Borsalino thì giang tay ra, ý kia lại rõ ràng bất quá, liền là đừng ngay tại lúc này kéo hắn Borsalino đi ra ba phải. Không sai, tại Sengoku nguyên soái xem ra, nếu là Kuzan cùng Sakazuki ai cũng không muốn để cho, còn không bằng đưa Borsalino thượng vị đâu. Nói như vậy hải quân chí ít có thể bảo trì lại ổn định kết cấu. Không đến mức xuất hiện quá mức cục diện hỗn loạn, nhưng là Borsalino mới không đi làm cái này ra mặt chim đâu. Hắn rất rõ ràng, mình coi như làm nguyên soái, xem chừng cũng không có cách nào chỉ huy hai người này. Coi như duy trì ở nhất thời ổn định, nhưng sớm muộn vẫn phải náo tách ra. Với lại hắn đại tướng làm đều ngại mệt mỏi, đừng nói khi nguyên soái, cho nên hắn căn bản vốn không tham dự chuyện này, xem kịch là được rồi. Nhìn xem Borsalino cái kia một bộ kẻ già đời bộ dáng, Sengoku nguyên soái cũng không đúng hắn ôm có hy vọng gì, trực tiếp mở miệng lần nữa nói ra, trước mắt có hai cái người ứng cử, Borsalino đã rời khỏi lần này nguyên soái tuyển bạt. Chính phủ thế giới phương diện ủng hộ Sakazuki thăng nhiệm hải quân nguyên soái. Nhưng là chúng ta hải quân nội bộ ủng hộ là Kuzan thăng nhiệm hải quân nguyên soái. Ở trong đó xung đột đã nổi bật đi ra, nhưng là ta hy vọng các ngươi hai vị hậu tuyển có thể dùng thích hợp thủ đoạn đạt thành chung nhận. Thức, Sengoku nguyên soái, ta sẽ không từ bỏ lần này nguyên soái chi vị. Chính như Gromas tên hỗn đản kia nói, thời đại mới đã tới rồi, mà thời đại mới hải quân tại cái này khuấy động thủy triều bên trong. Càng cần hơn một cái kiên định lãnh tụ, mà không phải một cái mềm yếu đến ngay cả chính nghĩa đều không thể thời khắc bảo trì lãnh tụ. Sakazuki đột nhiên mở miệng đánh gãy Sengoku nguyên soái lời nói. Hắn nghe được. Cái gọi là cái kia hải quân nội bộ ủng hộ Kuzan câu nói kia. liền là Sengoku nguyên soái tại tỏ thái độ, biểu thị hắn cái này nguyên soái là đang ủng hộ Kuzan. Bất quá đối với này Sakazuki ngược lại là căn bản không có ngoài ý muốn, cũng không cảm thấy mình bị ủy khuất gì. Kỳ thật hắn rất rõ ràng, từ Sengoku thăng đảm nhiệm nguyên soái đến nay, đã tại phe phái cùng đảng tranh phương diện này tại hải quân bên trong làm rất tốt. Trên cơ bản không có có lợi dụng sự tình gì chèn ép bọn hắn phái chủ chiến hải quân. Một bát nước xác thực giữ thăng bằng, cái này cũng đã đủ rồi. Hắn Sakazuki không có ở Sengoku nguyên soái trên tay thụ ủy khuất. Có thể, mà bây giờ đến cái này thời khắc cuối cùng, Sengoku nguyên soái muốn tuyển phái chủ hòa người tới làm nguyên soái, cũng là không gì đáng trách sự tình nha. Dù sao như thế nào đi nữa, Sengoku nguyên soái cũng là phái chủ hòa lãnh tụ. Hắn muốn đem hải quân loại này tác phong truyền xuống tiếp cũng là nên. Bởi vậy Sakazuki đối với Sengoku nguyên soái không giúp đỡ chính mình thăng đảm nhiệm nguyên soái, chuyện này ngược lại là không có cái gì oán hận. Hắn mặc dù cực đoan, nhưng cũng không đến mức lòng dạ hẹp hòi. Bất quá Sengoku nguyên soái muốn thuyết phục hắn Sakazuki lui một bước, cái kia là tuyệt đối không khả năng. Liền như là Kuzan cảm thấy Sakazuki làm nguyên soái sẽ đem hải quân đưa vào vực sâu, Sakazuki đồng dạng cho rằng tại bây giờ cái này khuấy động thời đại mới bên trong, nếu để cho Kuzan làm nguyên soái, hải quân khẳng định sẽ theo không kịp thời đại bước chân. Cho nên hắn cũng sẽ không tương nhượng. Kuzan nghe thấy được Sakazuki câu nói này về sau cũng là mặt âm trầm nói ra. Đã chỉ có hai chúng ta hậu tuyển, như vậy ta cũng là tuyệt đối sẽ không ngay tại lúc này nhượng bộ. Mắt thấy mình những lời này sau khi nói xong, thế cục một điểm cải biến không có. Kuzan cùng Sakazuki còn là một bộ ngươi chết ta sống bộ dáng. Sengoku nguyên soái cũng là tâm mệt mỏi, tiếp lấy không đợi hắn mở miệng nói chuyện đâu, Sakazuki liền đã lần nữa đem tình thế này đưa vào đến không thể vãn hồi tình trạng bên trong. Nếu đều không nhường nhịn, liền dùng thực lực nói chuyện tốt, Sakazuki lạnh lùng mở miệng nói ra. Kuzan trong mắt cũng là hiện lên một tia hàn quang, sau đó cũng rất lãnh khốc mở miệng nói ra. Cũng tốt, nghe thấy được cái này, ước chiến, chi ngôn, Sengoku nguyên soái biểu lộ bỗng nhiên trầm xuống. Hắn biết, lần này hải quân tổn thất nhưng lớn lắm. Một khi song phương chân chính bắt đầu động thủ, giải quyết sự tình lần này, như vậy vô luận bên thắng là ai, kẻ bại đều rất khó có ra mặt tiếp tục lưu lại hải quân bên trong. Ngẫm lại xem, nếu là Kuzan đánh thắng Sakazuki, như vậy chờ Kuzan làm nguyên soái về sau, Sakazuki còn có mặt mũi tiếp tục tại hải quân bên trong khi đại tướng sao? Lấy cái kia tính cách, chỉ sợ là không thể nào. Nếu là Gromas ở chỗ này thưởng thức hải quân nội bộ mâu thuẫn vở kịch, hắn khẳng định cảm thấy nếu là Sakazuki đánh thua, nói không chừng sẽ thay thế Zephyr đi thành lập một cái gì mới hải quân, sau đó bắt đầu đi hướng trong lòng của hắn chính nghĩa con đường. Trái lại cũng là một cái đạo lý. Đừng nhìn Kuzan ngày bình thường biếng nhác, nhưng là lần này cùng Sakazuki một trận chiến nếu bị thua, hắn khẳng định cũng sẽ không tiếp tục lưu tại hải quân bên trong. Dù sao hắn Kuzan mặc dù lười nhác, nhưng là cũng là muốn mặt người, nói thế nào cũng là đỉnh cấp cao thủ a. Bởi vậy lúc này Sengoku nguyên soái đã có thể nghĩ đến, một khi hai người này khai chiến, hải quân nhất định tổn thất một tên đại tướng cấp chiến lực. Nhưng là hắn cũng không có cách nào đi ngăn cản, bởi vì đây là một cái vòng lặp vô hạn, hai người ai cũng không muốn để cho ra nguyên soái vị trí. Như vậy cái này mâu thuẫn liền nhất định phải đến giải quyết. Nếu như lúc này bị thiên vị một cái, ai làm nguyên soái, một cái khác khẳng định cũng sẽ vung tay không làm. Hải quân làm theo tổn thất một cái đại tướng, còn biết lưu lại không tốt vết tích. Thà rằng như vậy, chẳng để cho hai người buông tay một trận chiến. Công công thường thường đánh ra một cái bên thắng đến. Chí ít dạng này muốn quang vĩ chính rất nhiều. Không có nhiều như vậy bẩn thỉu, ai cũng đều có thể chịu phục không phải sao? Nghĩ thông suốt những này, Sengoku Nguyên Soái cũng là trầm giọng mở miệng nói ra. Đã các người khăng khăng muốn ồn ào đến loại tình trạng này. Vậy liền, định như vậy à, có Sengoku Nguyên Soái cho phép. Chuyện này trên cơ bản cứ như vậy định xuống. Lúc này liền xem như chính phủ thế giới bên kia cưỡng ép đẩy Sakazuki thượng vị cũng không có chứng dùng. Dù sao Sakazuki cũng là muốn mặt mũi người. Lời nói đều phóng suất, không đem Kuzan đánh thắng, hắn cái nào có ý tốt khi nguyên soái. Bởi vậy lúc này đã không người có thể ngăn cản hai vị này đại tướng nguyên soái chi tranh. Nhìn xem Kuzan cùng Sakazuki hai người cái kia đấu trí bừng bừng bộ dáng, Sengoku nguyên soái lần nữa trầm giọng mở miệng nói ra, giống như năm đó ta thăng đảm nhiệm nguyên soái thời điểm, Bu công tổng soái yêu cầu ta làm được những cái kia. Ta ở chỗ này cũng muốn đưa ra một chút yêu cầu. Sakazuki, Kuzan, vô luận về sau kết quả như thế nào, vô luận là phái chủ chiến vẫn là phái chủ hòa cầm quyền, hải quân nội bộ quyết không cho phép nguyên soái tiến hành đảng phái can thiệp. Muốn làm đến xử lý sự việc công bằng, duy trì hải quân chỉnh thể ổn định. Kuzan cùng Sakazuki mặc dù đều lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhưng là bọn hắn điểm xuất phát cũng là vì hải quân thật là không có sai. Hai người cũng không phải người ngu, tự nhiên biết những đạo lý này, nếu là làm nguyên soái còn không thể xử lý sự việc công bằng. Sớm muộn muốn đem hải quân cho họa họa rơi, bởi vì hai người này đối với cái này đều không có ý kiến gì. Chỉ gặp Sakazuki nhìn về phía Kuzan mở miệng nói ra. Pang Hezert là ở chỗ này đều sức một trận đi. Kẻ bại không oán, người chết không miệng. Kuzan cũng là rất lạnh lùng mở miệng nói ra giá. Đến tận đây, tại hải quân rất nhiều các tướng lãnh cao cấp chứng kiến dưới. Kuzan cùng Sakazuki hai vị này hải quân đại tướng liền quyết định như vậy muốn tại Pang Hezert cái. Này đã bị bỏ phế trên hòn đảo triển khai một trận có quan hệ với nguyên soái chi vị sinh tử tranh đoạt chiến. Một trận chiến này vô luận ai thắng ai thua đều đem triệt để sửa hiện nay cái này thời đại trước hải quân, dẫn theo hải quân tiến vào thời đại mới bên trong, chính là hải quân trước nay chưa có biến đổi thứ nhất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN